Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Danh nhân: Diêu Nhược Tiên. Biết rõ, một khi đem hỗn độn kinh luyện đến đại thành, nó lực sát thương cực kỳ dọa người. Tục truyền, ngày xưa có sách lụa pháp lão tổ sư, không mượn dùng đặc thù binh khí, như lò bát quái các loại, đã từng tay không phạt tiên. Hiện tại, phương xa liền có dạng này một vị thánh hiền sống ở thế gian, đối với đi đường này môn đồ tới nói, ý nghĩa phi phàm. Vị kia thủy tổ có lẽ giải quyết tự thân sẽ nổ tung vấn đề, nếu thật là có cơ hội đi yết kiến, ai có thể khắc chế xúc động, xác suất lớn đều sẽ cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức tiến đến triều thánh. Người thật đúng là tỉnh táo. Con đường này đầu nguồn một trong tái hiện, một vị còn sống tổ sư an vị ở phía xa, mà người lại bất vi sở động, Diêu Nhược Tiên rất bội phục. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tần Minh cảm xúc không có chút gợn sóng nào, trên mặt càng là không có một chút vẻ kích động, liền xông phần này thong dong. Tự tin, trấn định, liền hiếm người có thể so sánh. Dù sao, cái này liên quan đến lấy hắn con đường phía trước, Tần Minh mở miệng nói. Chủ yếu là bởi vì, mảnh kia quốc gia thần bí quá mức xa xôi. Tất cả con đường tổ sư cũng không có động thân. Ta một cái nho nhỏ môn đồ tự nhiên không vội. Diêu Nhược Tiên lộ ra sắc mặt khác thường. Luyện hỗn độn kinh người cùng những con đường khác tu sĩ khác biệt. Đại hậu kỳ tất nhiên muốn nổ tung. Hiện nay có tổ sư nghịch si ết mà sinh. Hắn thật không tâm động sao? Nàng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn cho là tự thân liền có thể giải quyết tai họa ngầm? Cái này không khỏi tự tin quá mức. Trên thực tế, Tần Minh hoàn toàn chính xác có mấy phần lực lượng. Hắn từ đệ nhất cảnh liền bắt đầu ở tay giải quyết hỗn nguyên kình luyện đến cuối cùng tất yếu, tự hủy vấn đề. Mỗi lần đạo hạnh sau khi tăng lên, hắn đều sẽ như là nấu luyện long hổ đại dược, đem thể nội đem tất cả sắc trời dung thành một viên kim đan. Thiên trùy bách luyện, như vậy lặp đi lặp lại hơn trăm lần. Mấu chốt nhất chính là hắn tại lấy cải mệnh kinh các loại uốn nắn, điều khiển tinh vi sách lụa pháp nguyên bản đường lối vận công, làm cho hoàn toàn phù hợp tự thân. Hai người uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui. Tần Minh từ nàng nơi này nghe được rất nhiều tin tức mới nhất, tỉ như xa xôi đại mạc chỗ sâu, tiên phần chỗ ở Dạ Châu đối với nơi đó nghiên cứu có đột phá. Diêu Nhược Tiên nói, có lẽ không được bao lâu bên kia liền sẽ truyền ra tin tức kinh người. Tần Minh lộ ra kinh ngạc, nghe ra không giống bình thường hương vị. Hắn mở miệng hỏi, tiên phần nơi đó bị vây địa tiên chẳng lẽ ném ra ngoài mới hương nhỉ? Hay là nói thật phun ra khó lường bí mật? Diêu Nhược Tiên lắc đầu, nói, tổ sư phương diện người không nói, chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán lung tung, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi. Tần Minh hướng nàng thỉnh giáo, hiện tại nơi nào có kỳ dược có thể mua, cùng hỏi thăm phải chăng còn có trống không sơn hà linh xào các loại. Diêu Nhược Tiên thở dài, thần thương bình nguyên một trận chiến, đánh cho tàn phế cùng tàn phế danh túc, tông sư các loại thực sự quá nhiều, phàm là có cơ hội khôi phục, đều cần xếp hàng chờ đợi. Tại vào tình huống quan trọng này, ngay cả đại ngu hoàng thất tử đệ đều chỉ có thể dương mắt nhìn, cũng không thể đi cùng sắp si ết lão hoàng thúc tranh đoạt a. Hiện tại, cũng liền trên chợ đen còn có chút nghe đồn, nhưng xem chừng, hố to chiếm đa số. Tần Minh nghe nói, có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Diêu Nhược Tiên đứng dậy cáo từ. Bên ngoài, hàn phong lạnh thấu xương. Tần Minh đưa nàng đi ra lúc, tự thân đen bóng sợi tóc bị thổi lên. Ngươi làm sao có tóc trắng? Mấy ngày này, Ngươi đã trải qua cái gì? Diêu Nhược Tiên kinh dị, duỗi ra tuyết trắng đầu ngón tay, muốn kiểm tia, a cái kia ngân bạch phát tia, nhưng mà nàng vừa chạm đến, lại phát hiện Tần Minh tóc dài đầu tiên là sáng chói không gì sánh được. Tiếp lấy phút chốc khôi phục thành tóc đen, trước đó lại là gánh chịu lấy sắc trời, cách đó không xa. Lôi Đình Vương Điểu thấy cảnh này lập tức thất thần. Nó ở chỗ này hỏi han ân cần, cùng cái kia xinh đẹp Lôi Đình Hoàng Điểu giao lưu, đối phương lại đối với nó hờ hững, hiện tại nó nhìn thấy cái gì? Hoàng Điểu chủ nhân, Diêu Nhược Tiên đang chủ động vuốt ve Tần Minh sợi tóc. Chim cùng người so, thật sự là tức si ết, ết chim, Tần Minh giải thích. Gần nhất ta đang luyện Kim Ô Chiếu Giả Kinh, sợi tóc thường xuyên biến hóa sắc thái. Chưa kịp toàn diện khôi phục, liền như là Tần Minh luyện Chu Thế Kinh, sợi tóc sẽ trở nên xanh biếc, sau đó cần vận chuyển sách lụa pháp mới có thể phục hồi như cũ. Người đem bản này tiếng tăm lừng lấy tàn kinh luyện được thành tựu tới. Diêu Nhược Tiên lộ ra kinh sợ, theo nàng biết, tiên thổ trong đám người cùng thế hệ, chỉ có Khương Nhiễm có thể tìm hiểu kinh này. Trong gió tuyết, Tần Minh đi xa, mục tiêu Đại Thụy Hoàng Đô, đi, còn nhìn cái gì? Thiểm Vương, hắn có chút bất đắc dĩ, dù là đã ở trên bầu trời, Lôi Đình Vương Điểu còn tại liên tiếp quay đầu, hắn nghe Diêu Nhược Tiên đề cập Đại Thụy chợ đen. Nhiều nhất, ngày đó, hắn tới gần Thụy Thành, nhìn xem bao la hùng vĩ thành trì, cùng toàn thành sáng như ban ngày hỏa hà, dù sao cũng hơi chờ mong, trong mấy ngày tiếp theo. Tần Minh bắt đầu xuất nhập những cái kia tiếng tăm lừng lẫy chợ đen, đêm khuya. Sương lớn dày đặc, tại một mảnh thần bí trong thị trường, khắp nơi đều là quầy hàng, bóng người đông đảo, mang theo mặt nạ, mặc áo bào đen khách hàng có rất nhiều, huynh đệ. Muốn kim cương đại dược sao? Ngắt lấy từ tiên phần nơi đó bảo thủ, Tần Minh dùng đều nói tốt. Tần Minh ngạc nhiên, hắn lúc nào nói qua? Chủ quán nhỏ giọng nói, huynh đệ, người tin tức quá bế tắc, người không biết sao? Tân sinh lộ vị kia bề ngoài nhân vật từng bị ban thưởng một viên ngây ngô kim cương quả, ăn sau lập tức xông phá thiên quan. Tần Minh bị kinh đến, thật đúng là loại bảo dược này, nơi đây có bán. Chủ quán thần thần bí bí đem hắn kéo đến một bên, nói, ta và ngươi nói, viên này chín mùi kim cương quả là từ phương ngoại tịnh thổ một vị luyện dược tông sư trong tay lưu lạc đi ra, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một lát sau, Tần Minh thở dài, chợ đen này thật không đáng tin cậy. Trắng kích động, đại đa số đều là tại treo đầu dê bán thịt chó. Trong mấy ngày hắn tại Đại Thụy Hoàng triều cảnh nội, ngay cả đi bảy cái tiếng tăm lừng lẫy chợ đen, triệt để hết hy vọng có trong chợ đen chủ quán mua bán không thành, còn muốn theo đuôi, âm thầm hạ độc thủ. Loại địa phương này quá hố. Tần Minh phản sát hai nhóm người, rất bất đắc dĩ thu hoạch hơn ngàn mai chú kim. Thụy Thành không chỉ là Đại Thụy Hoàng Đô, hay là Dạ Châu thập đại danh thành một trong, xác thực có phi phàm khí tượng. Tại tòa này bao la hùng vĩ trong thành lớn, có một cái linh hồ, quanh năm kim hà dập dờn, thụy khí bốc hơi, dù cho là tại ngày đông giá rét mùa cũng không kết băng. Dù sao còn như vậy phát triển tiếp, nó có cơ hội trở thành cùng loại phúc địa giống như Thụy Hồ, cái này tạo thành xuôi theo ven hồ danh thắng cổ tích đông đảo cảnh tượng, thần miếu, thông thiên cự tháp, bị sét đánh sau lại phục hồi cổ thụ ngàn năm, cái gì cần có đều có. Thôi, mua bán không thành, ta vẫn là du lãm bên dưới tòa này danh thành đi. Tần Minh dọc theo bờ hồ hành tẩu, lúc này gợn sóng màu vàng nhộn nhạo linh hồ bên trong, hoa sen đóa đóa ngay tại nở rộ, thụy khí tràn ngập, mà tại bên bờ tuyết trắng mênh mang, Dạng này tôn lên lẫn nhau dưới, linh hồ thịnh cảnh càng lộ ra phi phàm. Một số người tại chèo thuyền du ngoạn, tiên vụ lượn lờ, kim hà khuếch trương, bè trúc ung dung xẹt qua, rất có ý cảnh. Minh ca, một vị chèo thuyền du ngoạn người đối với Tần Minh truyền âm, Tần Minh tự nhiên sớm đã nhận ra. Đó là Tiểu Ô, hắn lại có rảnh rỗi như vậy, tình giật trí, chạy đến Đại Thụy Du Hồ tới, Ô Diệu Tổ mang theo vui mừng ngoắc. Bè trúc cập bờ, nói, Minh ca, đi lên, cùng dạo, hết chương.